Đế Bá, chương 6291, tưởng tượng năm đó, ta năm đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong năm tháng xa xưa kia, thiên địa băng, đại tai nạn giáng lâm, bóng tối bao trùm toàn bộ thiên địa. Ở thời điểm này, thiên đình chiếu rọi, chúng thần trở về, từ đó về sau, liền đặt vững thiên đình tình trạng, có thể nói là chí cao vô thượng. Có rất nhiều đại đế tiên vương, cổ chi chúng thần, toàn bộ đều tụ tập tại ở trong thiên đình, hợp thành cường đại vô địch truyền thừa. Cũng chính bởi vì có như thế nhiều đại đế tiên vương, cổ chi chúng thần gia nhập, từ đó về sau thiên đình chính là quét ngang giữa thiên địa, không người có thể địch. Ở giữa thiên địa, không biết có bao nhiêu truyền thừa cương quốc quật khởi, không biết có bao nhiêu vô địch đế quân hoành không xuất thế, nhưng là, đều không thể chân chính dung chuyển thiên đình. Thiên đình, cái tên này, liền tựa như là tồn tại chí cao vô thượng, sừng sững tại Lục Thiên Châu bên trong, tại vạn cổ đến nay có không có gì sánh kịp địa vị. Thiên đình cường đại, cái này cũng khiến cho hậu thế có rất nhiều đế quân đạo quân, thiên tôn long quân gia nhập ở trong thiên đình, đây càng là khiến cho thiên đình thực lực cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng. Đương nhiên, thiên đình cường đại vô địch, cái này cũng không phải là mang ý nghĩa thiên hạ không ai dám tới là địch. Tại cái này trăm ngàn vạn năm ở giữa, thiên đình đã từng là phát động qua một trận lại một trận chiến tranh, thậm chí là đã từng muốn quét ngang tội danh, nhưng là, cuối cùng chỗ nhận được kết quả cũng không phải là lý tưởng. Thiên đình vô thượng thần uy, cũng không phải một khi một ngày tích lũy mà thành, thiên đình ở trong năm tháng xa xưa kia, cũng không phải là như hôm nay như vậy danh chấn vạn cổ. Tại năm tháng xa xưa kia bên trong, tại viễn cổ kỷ nguyên trước đó, toàn diện bộc phát trước đó, thiên đình đã từng là phát ra lệnh trừng phạt, khu trục, vây quét, săn giết thiên hạ tội danh, thậm chí bất luận cái gì bao che tội nhân môn phái truyền thừa, đều sẽ bị liên lụy. Về phần vì sao tại đột nhiên, thiên đình tại sao lại phát ra lệnh trừng phạt, người hậu thế, không được biết, nhưng là, ở trong năm tháng xa xưa kia, thiên đình đột nhiên phát ra lệnh trừng phạt, không biết có bao nhiêu chủng tộc môn phái đều hứng chịu tới liên lụy. Đặc biệt là trong bách tộc rất nhiều đại giáo cương quốc, đều hứng chịu tới lệnh trừng phạt, đều là bởi vì bao che tội dân mà bị nhận vây quét, thậm chí là hôi phi yên diệt. Ở trong năm tháng xa xưa kia, thư viện lúc kia còn không gọi thư viện, nhưng, vẫn là hải nạp bách xuyên, không biết chiêu nạp thiên hạ tu sĩ cường giả nhiều không kể xiết, trong đó đương nhiên là có cổ tộc cường giả, càng là có bách tộc tiên dân tội nhân. Ở thời điểm này, thiên đình mệnh lệnh thư viện giao ra tội dân, nhưng là đạt được thư viện cự tuyệt, cái này khiến thiên đình giận tím mặt, phái ra 6 vị đại đế tiên vương, thống trị 10 vạn đại quân, hỏa lực tập trung tại thư viện ngoài cửa. Tại thư viện có thiên đình 10 vạn đại quân hỏa lực tập trung thời điểm, nguy cơ sớm tối thời điểm, nam đế giá lâm, cứu giá kịp thời, cầm trong tay phương thiên họa kích, 10 đãng 10 quyết, độc chiến 6 vị đại đế tiên vương. Cự 10 vạn đại quân tại thư viện bên ngoài, cho thư viện tranh thủ sinh tồn cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam đế cự thiên đình đại quân tại thư viện bên ngoài, đại chiến 6 vị đại đế tiên vương, một mực kiên trì đến chư vị đại đế tiên vương trợ giúp đến, lúc này mới giải trừ thư viện nguy cơ, để tránh thư viện tại trận này đại nạn bên trong hôi phi yên diệt. Cũng chính bởi vì nam đế đại công như vậy, huyết chiến 6 vị đại đế tiên vương, cự 10 vạn đại quân tại ngoài cửa, về sau thư viện lập tượng đá tại cửa lớn trước đó, lấy kỷ niệm nam đế công lao. Năm đó nam đế độc chiến 6 vị đại đế tiên vương, cự 10 vạn đại quân tại ngoài cửa, bực nào bá đạo, cỡ nào kinh tuyệt thập phương. Nhấc lên xa xôi cố sự, anh hùng truyền thuyết, tiễn vân vận cũng không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Nam đế tên, thư viện trải qua không suy, trăm ngàn vạn năm đến nay. Không biết có bao nhiêu học sinh nghe qua nam đế truyền kỳ cố sự. Nghe nam đế cố sự đằng sau, Lý Thất Giả ánh mắt chính là rơi vào một bên khác hai cái tượng đá phía trên. Nhìn xem hai vị này tượng đá người, Lý Thất Giả không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói ra. Tốt một đôi phu thê nha, công tử tốt ánh mắt, Tiễn Vân Vận lấy lại tinh thần, nói ra. Một đôi này đứng chung một chỗ pho tượng, đích đích xác xác là một đôi phu thê, người xưng kết hợp tiên vương. Đối với chúng ta thư viện có cực lớn ân tình. Thư viện chư lão thậm chí là nói, nếu là không có kết hợp tiên vương vợ chồng, khả năng liền không có hôm nay thư viện cũng có thể là hôi phi yên diệt. Nhưng là kết hợp tiên vương phu thê, vì thủ hộ thư viện, lại bỏ ra tính mệnh, làm đại giới. Kết hợp tiên vương, cái tên này, tại thư viện thay mặt lịch trong học sinh, đều là nghe nhiều nên thuộc danh tự, bất kỳ cái gì đến thư viện học sinh, đều là nghe qua cái này tên, tại trăm ngàn vạn năm đến nay, cũng không biết có bao nhiêu học sinh đứng tại tượng của bọn họ trước đó chiêm ngưỡng qua. Tại viễn cổ kỷ nguyên chiến tranh triệt để bộc phát thời điểm, cái này được xưng là lần thứ nhất tranh thiên chi chiến khoáng thế chiến tranh, lấy thiên đình phát ra lệnh trừng phạt làm điểm xuất phát, trong thời gian ngắn ngủi, cổ tộc bên trong, trong bách tộc, hàng ngàn hàng vạn môn phái truyền thừa, ức vạn sinh linh, trăm ngàn đại đế tiên vương, cổ chi chúng thần đều bị cuốn vào trận này tuyệt thế vô song chiến thần bên trong. U Thiên Đế, Xích Đế, Quang Minh Ma Đế, Tàm Long Tiên Đế, Hạo Hải Tiên Đế, Thế Đế, vân vân một vị lại một vị tuyệt thế vô song, kinh diễm vạn cổ đại đế tiên vương đều bị cuốn vào trận này khoáng cổ thước kim trong đại chiến. Tại viễn cổ kỷ nguyên trước khi đại chiến, Nam Đế cùng chư vị đại đế còn có thể chiếu cố thư viện một hai, nhưng là, khi viễn cổ kỷ nguyên đại chiến triệt để bộc phát thời điểm, chiến hỏa đã quét sạch toàn bộ thiên địa, ngàn tộc vạn giáo đều trong thời gian ngắn ngủi cuốn vào trận này vạn cổ trong đại chiến. Tại chiến tranh triệt để bộc phát thời điểm, Nam Đế cùng chư vị đại đế tiên vương đã là phân thân thiếu phương pháp, bọn hắn bôn tẩu khắp thiên hạ các đại trong chiến trường, cùng thiên đình rất nhiều đại giáo, rất nhiều đại đế tiên vương triển khai tuyệt thế đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại lúc ấy, thư viện cũng giống vậy là chịu ảnh hưởng, không có khả năng chỉ lo thân mình, khi rất nhiều đại đế tiên vương phân thân thiếu phương pháp thời điểm, ở thời điểm này, làm thư viện thủ hộ thần, kết hợp tiên vương cùng thư viện chư vị tiên hiền, nâng rời toàn bộ thư viện, đi xa biên hoang. Nhưng là, thiên đình rất nhiều đại đế tiên vương, cổ chi chúng thần cũng sẽ không buông tha thư viện ngay cả đi bên cạnh chiến, cuối cùng đi xa vùng đất biên thùy. Cuối cùng, khi thư viện bình an ngụ lại tại vùng đất biên thùy, cũng chính là hôm nay loạn châu thời điểm, thư viện không biết bỏ ra bao nhiêu giao giá, có thể nói là một đường đẫm máu. Liền xem như có thể xưng vô địch hợp bích song tiên vương, vợ chồng hai người tại hộ tống thư viện trên con đường song song chiến tử, cuối cùng là thư viện đoạn hậu, là thư viện lấy tranh giành đi xa biên hoang, thoát ly thiên đình phạm vi thế lực, là thư viện tồn tại tân hòa. Từ đó về sau, thư viện cũng liền cắm rễ ở Loạn Châu bên trong, mà vì kỷ niệm hợp bích song tiên vương bất hủ công tích, cũng tại thư viện cửa vào sừng sững hợp bích song tiên vương vợ chồng bọn họ pho tượng. Trăm ngàn vạn năm đi qua, hợp bích song tiên vương pho tượng sừng sững tại thư viện cửa ra vào, tựa như là qua lại một dạng, trăm ngàn vạn năm ở giữa, vẫn là che chở lấy thư viện. Hợp bích song tiên vương, vì thủ hộ thư viện, cao quý như bọn hắn, vô địch như bọn hắn, cuối cùng vẫn dâng ra tính mạng của mình. Nhìn xem hợp bích song tiên vương pho tượng, Tiễn Vân Vận cũng không khỏi nổi lòng tôn kính, hướng hai tôn pho tượng hành đại lễ. Trên thực tế, ra vào thư viện bên trong, có rất nhiều học sinh, cũng thỉnh thoảng có học sinh hướng hợp bích song tiên vương vợ chồng bọn họ pho tượng nổi lòng tôn kính, thậm chí là hành đại lễ. Dù sao, tại trong tuế nguyệt xa xôi, làm tiên vương, kết hợp lại tiên vương có thể vô địch tại trong nhân thế, cũng có thể tiêu dao tại trong nhân thế, nhưng là, bọn hắn vì thủ hộ thư viện, cuối cùng dâng ra tính mạng của mình. Tiên vương tính mệnh, cỡ nào quý giá vô song, nhưng là, bọn hắn vì thủ hộ thư viện, đều nguyện ý một trận chiến đến cùng, chiến tử mới thôi, như vậy lòng dạ, như vậy vĩ đại tình cảm sâu đậm, đáng giá bao nhiêu người đi tôn kính, đặc biệt là đối với tiên dân mà nói. Nếu là không có những này tiên hiền, đại đế tiên vương ném đầu lâu vầy nhiệt huyết, cũng không có hôm nay thư viện, càng là không có hôm nay tiên dân, có lẽ, thiên đình đã sớm là vững vàng nắm giữ lục thiên châu, đã sớm nô dịch lấy ngàn ngàn vạn vạn tiên dân. Đây mới là thủ hộ giả vốn có bộ dáng, Lý Thất Giả cũng đối hợp bích song tiên vương pho tượng hành lễ, cho nên cao nhất kính ý, oanh, oanh, oanh. Ở thời điểm này, một trận tiếng oanh minh vang lên. Ở phía xa trên bầu trời, có một tòa cao lớn không gì sánh được cự tháp lao vùn vụt mà lên, tiếng oanh minh vang vọng đất trời, không biết kinh động đến bao nhiêu tu sĩ cường giả. Thư viện bên trong rất nhiều tu sĩ cường giả cũng đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn quanh. Tiên tháp, thiên thần đạo, nhìn thấy dạng này một đại bảo tháp chạy như bay, có không ít học sinh kinh ngạc vô cùng nói ra. Tiên tháp, chính là thiên thần đạo một lớn cường đại vô địch truyền thừa. Chính là do một đời vô địch tiên tháp đế quân sáng tạo, ở trong thiên thần đạo, có được cường đại vô địch thực lực cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trăm ngàn vạn năm ở giữa, cổ tộc cùng tiên dân ở giữa không biết bộc phát qua bao nhiêu trận chiến tranh, đã từng khiến cho cổ tộc, tiên dân ở giữa là máu chảy thành sông, thi cốt như núi. Tại ở trong đó, công tích tiếng tăm lừng lẫy đại đế tiên vương, đạo quân đế quân bên trong, trong đó có tiên tháp đế quân uy danh. Tại tiên tháp đế quân chinh chiến thiên hạ thời điểm, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc, cổ tông thánh địa ở trong tay tiên tháp đế quân bụi bay khói bất diệt, trong đó vô số tiên dân đại giáo cương quốc càng nhiều là diệt tại tiên tháp đế quân trong tay. Cho nên, tiên thần đạo bên trong, tiên tháp có được địa vị vô cùng quan trọng. Keng, một tiếng kiếm minh không ngừng bên tai, tại khi rất nhiều học sinh còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, trên chân trời đột nhiên tuôn ra kiếm quang, ngay sau đó, một thanh cự kiếm phá không mà ra, thanh này trên cự kiếm, vậy mà đứng đấy một vị lại một vị vô cùng cường đại lão giả, bọn hắn ngự kiếm mà đi. Chấp kiếm tông, nhìn thấy một màn này, nhìn thấy một vị lại một vị cường đại lão tổ đứng tại trên cự kiếm, có không ít đến từ cổ tộc tu sĩ cường giả, lập tức nhận ra những lão giả này lai lịch, không khỏi nghẹn ngào hét to một tiếng. Chấp kiếm tông, có người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thấp giọng nói ra. Chấp kiếm tông, làm sao lại xuất hiện ở đây đâu? Chấp kiếm tông, cũng là thiên thần đạo môn phái cường đại nhất một trong, cường đại nhất chính là, chấp kiếm tông chính là có thể cùng thượng lưỡng châu thiên minh, thần minh trực tiếp câu thông, đặc quyền như vậy, ở trong thiên thần đạo, mặt khác đại giáo cương quốc, là không thể nào có, nhưng là, chấp kiếm tông lại có thể có được, có thể nói, chính là hạ tam châu bên trong chấp kiếm tông ở chỗ thiên thần đạo mà nói, liền tựa như là thượng lưỡng châu thiên minh, thần minh sứ giả, bọn hắn người phát ngôn, chuyện hay, lôi cuốn từng chương. Cách chương.